là Tây Cừ Khôi địa vị ngang hàng với Hách Liên Xuân Mộ khống chế cả phương Bắc. Mà Thẩm Hổ Thiền bây giờ chính là người phát ngôn của anh ta. Người phát ngôn này lại nói rõ đứng về phía Lâm Cường. Dù Lâm Cường chỉ là khách quý đến từ Đông Đỉnh, còn chưa đủ tư cách khiến cho thế lực xã hội đen ở đấy thần phục. Nhưng nếu như có thêm Thẩm Hổ Thiền, vậy thì đừng nói làm gì nữa. Cường tử có sức mạnh lớn đến cỡ nào, các đại ca ở Đông Bắc cũng còn không xem ra gì. Nhưng nếu như dám đối đầu thẳng mặt với Hách Liên Xuân Mộ, vậy chỉ có thể nói rõ thanh niên này không phải là kẻ ngu ngốc thì là một con rồng khỏe mạnh qua sông. Hơn nữa về sau không biết từ miệng của ai truyền ra ngoài. Nói lão Phật gia chẳng quan tâm gì đến cuộc tranh đấu giữa cường tử và Hách Liên Xuân Mộ con trai của mình. Hơn nữa dường như có chút nghiêng về phía Lâm Cường. Điều này làm cho các đại ca tự cho rằng mình đã đắc đạo thành tiên kia càng không rõ ràng như đi trong sương mù. Mà đúng lúc này, Lâm Cường ở trên đầu sóng ngọn gió lại đang trong căn biệt thự trắng từ trong ra ngoài của mình. Ba người mây mưa lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng, sau những cố gắng nỗ lực không ngừng của hắn, Tôn Văn Văn rốt cuộc bị hắn liên tục nỉ non lừa gạt mang lên giường. Cũng giống như vậy Trần Tử Ngữ mù mờ không biết gì mới từ trong phòng tắm bước ra. Nhìn thấy cường tử lột sạch Tôn Văn Văn giống như một con thỏ trắng. Nàng kinh hãi la lên một tiếng A, xoay người muốn chạy trốn kết quả bị cường tử một tay nắm lấy vứt lên giường. Thuận tay giật phăng chiếc khăn tắm vây quanh người của nàng xuống. Ánh nắng mùa xuân vô cùng tốt, nhất là ánh nắng tăng lên gấp đôi. Lâm Cường, anh là đồ lưu manh. Trần Tử Ngư vừa giãy giụa vừa hung dữ hét lên. Lời này chui vào trong lỗ tai cường tử không có gì khác gì so với lời khen ngợi. Hắn luôn vững tin cho rằng mình ở trên giường tuyệt đối là tên lưu manh đầy đủ các mặt. Mà ở trên giường nhà mình giả bộ lưu manh, nhất là làm ra bộ dạng lưu manh với phụ nữ của mình. Cường tử không cho rằng là việc đáng xấu hổ gì. Tôn Văn Văn đã mất đi sức lực chống cự. Khi Trần Tử Ngư tắm rửa nàng đã bị cường tử trà đạp toàn thân nóng như lửa không còn một chút sức lực nào để mà chua xót. Lúc này chỉ có thể nằm ở trên giường kéo chăn mền xung quanh đắp lên khuôn mặt nóng như lửa của mình. Không để cho Trần Tử Ngư nhìn thấy bộ dạng khó có được của mình. Chỉ có điều động tác này chẳng khác gì với bịt tai trộm chuông. Cũng giống như là lừa mình dối người. Trần Tử Ngư chống cự kịch liệt hơn nhiều. Chỉ có điều trong nỗ lực không ngừng vô sỉ cộng thêm khí phách nàng cũng dần dần bị cái miệng tà ác và đôi tay ma quỷ của cường tử làm cho sức lực. Toàn thân không còn tí gì. Khuôn mặt nàng đỏ ửng như muốn nứt ra. Còn có nét mê hoặc người khác của nàng. Cường tử cố gắng nuốt nước miếng xuống ưng ực. Con sói này nhanh chóng cởi quần áo của mình vứt lung tung trên mặt đất. Một tay trèo lên mỗi tòa núi cao ngất khác nhau. Chu lên giống như chó sói. Chơi tay ba, ta tới đây. Trần Tử Ngư lúc này không ngờ lựa chọn cách thức giống như Tôn Văn Văn để đối mặt. Đó chính là kéo chăn mềm phủ lên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa như ngọc của mình. Cường tử nhìn hai mỹ nhân nũng nịu dưới thân mình. Một tay vuốt ve nói một câu đầy mùi vị dâm đãng. Hai cô vợ của tôi. Các bà để tôi tùy ý ạ. À, Tôn Văn Văn rên nhẹ một tiếng. Thần kinh nàng cũng căng thẳng hẳn lên, lo lắng không biết làm thế nào cho phải. Một khúc lửa nóng thô ráp rắn giỏi thô lỗ tiến vào trong cơ thể của nàng. Cường tử vừa nhúc nhích vừa hôn hít cơ thể Trần Tử Ngư. Biểu tình trên khuôn mặt, là phong độ như thế đấy. Cách chương.